Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, Cự Diệp Tướng Quân cùng thứ 9 hầu ra. Âu, lửa kia phù, thánh thạch lại có tác dụng gì đâu? Ngọc Tú công chúa ngạc nhiên hỏi. Lộc Vũ tiếp lấy nói ra, hỏa phù, thánh thạch chính là khảm nạm đến vũ khí ở trên. Nó bản chất chính là cho vũ khí gia trì lực lượng bảo thạch, như thế lớn như một tòa núi nhỏ bảo thạch, làm sao có thể cho vũ khí gia trì? Ngọc Tú công chúa triệt để không hiểu nổi. Tràng diện chỉnh thể mà nói tương đối ân tĩnh, tuy là nhân số rất nhiều, thế nhưng phần lớn người đang quan sát hỏa phù quang trận trong tình huống biến động. Có rất ít người phát ra ồn ào náo động tiếng. Dù sao cũng có hai đại cương quốc cường giả ở chỗ này tọa chấn. Chẳng qua không lâu sau chi về sau, vẫn có Tây Linh Thượng Quốc quốc chủ Tây Linh Vương đứng dậy, kêu lên, Yến Nhiên hầu gia, Cự Diệp tướng quân, ta xem một mạch như thế chờ đợi, cũng không phải là một sự tình, không bằng chúng ta lại thử một phen. Cũng không tin không đột phá nổi đại trận này màn ánh sáng bình chướng, Tây Linh Vương gọi. Yến Nhiên hầu gia, chính là nơi đây Côn Thiên Cương quốc lãnh đạo người. Yến Nhiên là 13 hầu trong thứ 9 hầu gia, là một sơ kỳ nhân tôn. Tây Linh Vương gọi Cự Diệp tướng quân, tắc thì là nơi đây Thiên Phong Cương quốc lãnh đạo người. Hắn thân cao có 9 trượng, đánh mình trần, thân trên, lên, bắp thịt như sắt đá, thoạt nhìn giống như là một tòa pháo đài vậy, là một đương chi không thẹn cự nhân. Cự Diệp tướng quân, cũng là một sơ kỳ nhân tôn, ở chỗ này hết thảy thượng quốc quốc chủ chung, Tây Linh Vương địa vị là không cùng một dạng, bởi vì hắn nhóm Tây Linh Thượng Quốc là trung bộ thế lực. Cùng Thác Thương vực mặt khác nhất đại cương quốc Tảng Đá cương quốc có đám hỏi quan hệ. Tây Linh Vương Văn Tâm công chúa gả cho Thanh Thạch Vương làm thứ 37 cái phi tử. Như dựa theo bối phận mà nói, Thanh Thạch Vương cũng còn phải gọi Tây Linh Vương một tiếng cha vợ. Cũng chính là có cái này bối cảnh, Tây Linh Vương dám như thế cùng thứ 9 hầu gia Yến Nhiên, cùng Cự Diệp tướng quân nói, hắn coi như là làm cho Yến Nhiên hầu gia cùng Cự Diệp tướng quân có chút không nhanh. Yến Nhiên hầu gia cùng Cự Diệp tướng quân hướng về phía Tảng Đá cương quốc bối cảnh, cũng không dám đem Tây Linh Vương thế nào. Yến Nhiên hầu gia khẽ nhíu mày, nói ra, Tây Linh Vương, chúng ta phía trước đều thử qua màn sáng này, không phải có thể mạnh mẽ tự tiến vào, khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này, ân tĩnh cùng đợi người của chúng ta trở về phục mệnh đi. Chỉ có dùng Nam Nhạc Thiên Quân tinh huyết mới có thể khai mở màn sáng này. Cự Diệp tướng quân cũng là cười lạnh một tiếng, nói ra, Tây Linh Vương, ngươi cũng quá không nén được tức giận, đợi được thời điểm mở ra màn sáng, chúng ta được đến bên trong rất nhiều bảo bối, tự nhiên mà vậy hội phân ngươi một ít. Tây Linh Vương trầm nói rằng, bản vương gần nhất tu luyện có một môn Mênh Mông Thiên Hỏa bí quyết, uy lực tuyệt luân, nhất là bên ngoài chính là hỏa đặc tính linh vũ học, khai mở hỏa phù này quang trận có lẽ có ít hiệu quả. Tây Linh Vương, ta nhìn ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử, cũng được, liền để cho ngươi thử một lần, miễn cho ngươi đến lúc đó ở Thanh Thạch Vương trước mặt vu hãm hai chúng ta đại cương quốc nhân lấn phụ ngươi Tây Linh Thượng Quốc. Yến Nhiên hầu gia cùng Cự Diệp tướng quân đều là cười lạnh một tiếng. Đã Tây Linh Vương nói như vậy, cái kia hai người bọn họ cũng chỉ có thể là đồng ý. Bọn họ ngược lại có một loại xem kịch vui tư thế, ngược lại muốn nhìn một chút Tây Linh Vương như thế nào kinh ngạc. Tây Linh Vương nói ra, ta Minh Mông Thiên Hỏa bí quyết mới thành lập, còn cần phải thật tốt nổi lên một phen, lại chờ bản vương nhất thì nửa khắc dứt lời. Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng nhập tọa, nhập định xuống, trực tiếp tu luyện, tự có Tây Linh Thượng Quốc các cao thủ. Vì Tây Linh Vương hộ pháp, Tây Linh Vương muốn mạnh mẽ đột phá màn sáng. Trong đám người đều là nghị luận, ầm ĩ. Mỗi bên Thượng Quốc nhân đối với Tây Linh Vương, đều là phổ biến không coi trọng. Ngược lại không phải là bởi vì Tây Linh Vương thực lực không mạnh, mà là bọn họ biết, hỏa phù này quang trận bình chướng có bao nhiêu khó đối phó. Mà ở những nghị luận này chung, Lam Nguyên Quốc người cũng lập tức hiểu rõ tình huống nơi này. Nguyên lai trước lúc này, hai đại cương quốc nhân liền liên hợp rất nhiều thượng quốc người, nếm thử đột phá đến hỏa phù quang trận bình chướng bên trong. Hỏa phù quang trận mặc dù sẽ không sản sinh bất kỳ phản chấn cùng thương tổn, thế nhưng tùy ý chúng thượng quốc như thế nào tiến công chính là đánh vào không được. Thiên Phong Cương Quốc trong một vị lão trường lão nghĩ tới trong cổ tịch một cái ghi chép. Muốn đột phá loại này quang trận bình chướng, còn có khả năng dùng người khai sáng tinh huyết tới phá cuộc. Cái gọi là khai sáng người, dĩ nhiên chính là Nam Nhạc Thiên Quân tướng sĩ. Nam Nhạc Thiên Quân người đều đã qua đời, đi nơi nào tìm máu tươi của bọn hắn? Bọn họ nghĩ tới là chủ mạch trong đất Lam Đồng Ma Lang. Lam Đồng Ma Lang uống nơi này thi sơn huyết hải trưởng thành, thay mặt tương truyền. Có một ít Lam Đồng Ma Lang chung chỉ sợ truyền thừa có một ít Nam Nhạc ngày quân binh sĩ tinh huyết. Dùng Lam Đồng Ma Lang tinh huyết, còn có khả năng thử mở ra hỏa phù quang trận bình chướng. Côn Thiên Cương Quốc cùng Thiên Phong Cương Quốc đều đã là phái cường giả đội ngũ đi vào tìm kiếm lạc đàn Lam Đồng Ma Lang tới liệp sát tới rồi. Chỉ đợi Lam Đồng Ma Lang tinh huyết đưa tới, bọn họ có thể thử khai mở hỏa phù quang trận bình chướng. Đối với đây, chúng thượng quốc nhân cũng đều tràn đầy chờ mong. Cái này nhạ lớn như thiên khuyết hỏa phù quang trận khẳng định không chỉ là một cái bảo bối. Tất nhiên còn có rất nhiều còn lại bảo bối. Chỉ cần màn sáng mở ra, bọn họ là có thể chia một chén súp. Tây Linh Vương là phía sau tới. Không thấy lúc trước hai đại cương quốc tổ chức chúng thượng quốc tới đột phá màn sáng tình huống, là lấy vẫn như cũ là không cam lòng, muốn hôn tự thử một lần. Không lâu sau chi về sau, Tây Linh Vương liền nổi lên được rồi chính mình Mênh Mông Thiên Hỏa bí quyết. Soạt, lúc này ở Tây Linh Vương đỉnh đầu lên, có huyết khí phóng lên cao, vô tận hỏa diễm làm như hỏa long một dạng quay chung quanh ở bên người của hắn. Hắn tay trái tay phải phiên động, hỏa diễm ngưng kết thành ánh sáng, rơi vô hạn, hắn giống như là trong biển lửa đi ra thần vương, mang theo áp đảo hết thảy khí thế mà tới. Tây Linh Vương từng bước một, đi hướng hỏa phù quang trận bình chướng. Bước tiến của hắn, mang theo rung động lòng người lực lượng, thật là mạnh. Mênh Mông Thiên Hỏa bí quyết, mọi người vẻ mặt biến đổi. Đều là cái này Mênh Mông Thiên Hỏa quyết hùng đại khí thế mà kinh ngạc. Bọn họ đến bây giờ, có khả năng đủ hiểu, vì sao Tây Linh Vương như thế không cam lòng, muốn phải nếm thử một cái. Tây Linh Vương cái này hỏa đặc tính võ học, đích thật là mạnh mẽ. Có thể, Tây Linh Vương năng có chút tiến triển. Lúc này, chúng nội tâm của người bỗng nhiên động đung đưa, cảm thấy Tây Linh Vương sự tình thật đúng là rất có hy vọng. Dù sao Tây Linh Vương thi triển chính là hỏa đặc tính võ học, cùng hỏa phù quang trận trong lúc đó là có thêm phù hợp chỗ. Cái này Mênh Mông Thiên Hỏa bí quyết điều khiển hỏa nguyên tố, E rằng thật có thể ở hỏa chi bình chướng chung mở ra nhất đạo môn nhà. Cái này thời khắc, mọi người con mắt đều không khỏi lóe sáng đứng lên. Tự liền Yến Nhiên Hầu gia cùng Cự Diệp tướng quân, cũng đều đối với Tây Linh Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Cảm thấy Tây Linh Vương rất có thể phá cuộc. Lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra. Không thi triển hỏa đặc tính võ học còn tốt. Vừa thi triển hỏa đặc tính võ học, vậy thực sự là chắc chắn phải chết. Các ngươi đương chi trước hỏa phù quang trận dùng cái gì cho các ngươi một mạch công kích mà không có đi phản vệ các ngươi? Đó là bởi vì nó căn bản không cảm ứng được các ngươi chút ít này mà công kích. Mà các ngươi một ngày có người thao túng hỏa nguyên tố, đó cũng không giống nhau. Hết chương.